Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, địa cầu rất nguy hiểm, ngươi vẫn là về sao hỏa đi thôi. Ha ha ha ha ha, ngươi trâu, ngươi thực nghiêu, ngươi còn đến từ sao hỏa, ngươi thế nào không lên trời ơi, ngươi đi cùng mặt trời vai sóng vai a. Tần Kiêu kém chút không cười đến rụng răng. Lăng Huy Vũ trầm mặt, mặc dù không hiểu nhiều Tần Kiêu, nhưng nhìn cuồng tiếu Tần Kiêu, cũng biết đối phương tại khinh bỉ cười nhạo mình. Lăng Huy Vũ trong mắt hiện lên một tia lệ mang, vô danh tiểu tốt, nhìn, không cho ngươi cái giáo huấn, ngươi là không biết đến từ sao hỏa ta, căn bản không phải ngươi có thể chọc nổi. Lúc này, Tần Kiêu cũng thu hồi tiếu dung. Khóe môi nhếch lên một tia dữ tợn. Tại cái này trường học, dám truy Lam Hinh, đều bị ta đánh chạy. Ngươi tính là cái gì? Ta cũng làm cho ngươi biết biết. Ta không phải ngươi có thể chọc nổi. Vậy thì tốt, ta đến phải xem thử xem. Lăng Huy Vũ lửa giận cơ hồ muốn phun ra. Liền để ngươi xem một chút. Ta sao hỏa cơ sở nhất công pháp, cũng không phải như người loại này địa cầu cặn bã có thể so. Nói như vậy lấy, hắn đã ưỡn ngực hóp bụng, một quyền từ bên cạnh eo huy động mà ra. Lăng Huy Vũ khoảng cách Tần Kiêu còn có 2 mét khoảng cách. Làm ra động tác này, theo Tần Kiêu, quả thực là khôi hài. Chỉ là tuyệt đối không nghĩ tới, một quyền này huy động, lại có vô hình khí lãng ba động đi ra, tạo thành một cái mơ hồ cái búa dáng vẻ. Trọng truy quyền, Tần Kiêu chỉ cảm thấy tiếng gió gào thét vang lên. Sau đó liền là cái kia mơ hồ trùy ảnh, lập tức đụng vào Tần Kiêu ngực, ngạnh sinh sinh đem Tần Kiêu đụng bay ra ngoài. Hoa, đám người nhao nhao tản ra, để Tần Kiêu rơi xuống trên mặt đất, thậm chí thân thể lại bật lên đến, hướng, về. Sau nhấp nhô trọn vẹn 1 mét mới dừng lại, bụi đất tung bay phía dưới, Tần Kiêu che ngực, trên mặt thần sắc bất khả tư nghị, phốp, Tần Kiêu một ngụm máu tươi phun tới, đau, thật sự là quá đau, giống như là ngũ tạng lục phủ đều lệch vị trí, từ khi lên đại học, tốt nghiệp về sau lại làm mã nông, Tần Kiêu đã lâu lắm không có rèn luyện. Cũng đã lâu không có đánh trống, lúc này bị như thế nện một phát, thiếu chút nữa ngất đi. Chỉ là, chung quanh thanh âm, để hắn không thể choáng, cũng không dám choáng, đây hết thảy, đều quá quỷ dị. Lăng Huy Vũ, ngươi quá phận, Tần Kiêu còn không có thu nạp nguyên khí, ngươi thế mà đối với hắn vận dụng có thể đồng chi lực. Lam Hinh nói dứt lời, đã không để ý tới Lăng Huy Vũ, mà là chạy tới Tần Kiêu bên người, cẩn thận vịn Tần Kiêu bả vai. Tần Kiêu, ngươi không sao chứ? Ngươi thế nào? Tần Kiêu không đợi mở miệng, bạn học chung quanh thanh âm lại vang lên, nguyên lai hắn liền là Tần Kiêu a. Năm thứ 3 ở cuối xe, đều đã 18 tuổi, thế mà còn không có dẫn khí nhập thể. Lam Hinh ngươi dạng này liền không đúng, Lăng thiếu gia làm sao biết đối phương còn chưa đạt tới võ đồ tu vi. Phế vật như vậy, Lăng thiếu gia căn bản sẽ không để ở trong mắt. Ha ha, tiểu tử này thế mà còn nói dám truy Lam Hinh đều bị hắn đánh qua. Chết cười, hắn đang nằm mơ sao? Cái trường học này người còn có so với hắn tu vi càng kém. Không đánh hắn cũng không tệ rồi. Từng tiếng chào phúng, từng câu châm chọc, để Tần Kiêu thời gian dần trôi qua tỉnh táo lại. Hắn dáng chống đỡ lấy thân thể của mình, chật vật ngồi dậy. Ngay tại lúc này, một tiếng giống như máy móc giọng nữ từ Tần Kiêu trong đầu truyền đến. Keng, kiểm chắc đến mới võ học, trọng truy quyền, phải chăng phục chế? Tần Kiêu giữa tầm mắt, xuất hiện một cái quỷ dị hình tượng. Ở đây tất cả đồng học, trên đỉnh đầu đều xuất hiện một cái văn tự, hiển nhiên là tên của bọn hắn, mà trước mặt Lăng Huy Vũ, càng là làm điểm trung tâm, trọng truy quyền, liền là từ trên người hắn phỏng chế. Trong nháy mắt, Tần Kiêu đã nghĩ đến cái kia để hắn xuất hiện tại này quỷ dị địa điểm kẻ cầm đầu. Không sai, giống như gọi là đại vũ trụ phục chế hệ thống. Phục chế, Tần Kiêu cơ hồ là cắn răng, nói nhỏ một tiếng, thậm chí không muốn để cho những người khác phát hiện sự khác thường của hắn. Trong nháy mắt, tựa hồ khởi động cái gì chốt mờ. Tần Kiêu trước mắt hình tượng, thế mà bắt đầu chớp động lên quyền pháp vận hành hình ảnh. Thậm chí là năng lượng trong cơ thể tuyến đường, đều vô cùng rõ ràng. Giờ khắc này, Tần Kiêu hiểu rõ rất nhiều trước kia muốn cũng không dám nghĩ tri thức. Ở những người khác giễu cợt châm chọc thời điểm, bọn hắn căn bản không biết. Tần Kiêu đã dùng ngắn ngủi này thời gian học tập một bộ đến từ sao hỏa quyền pháp, thậm chí so Lăng Huy Vũ càng thêm hoàn thiện, tiêu chuẩn. Tần Kiêu điều động năng lượng trong cơ thể, trong nháy mắt đã cảm thấy bộ ngực mình đau đớn giảm bớt, thân thể cũng tràn đầy lực lượng. Hắn lần nữa nhổ một ngụm mang theo máu nước bọt, đứng lên, liền ngươi dạng này, còn gọi nặng nện quyền. Ta để ngươi kiến thức một chút, cái gì gọi là chân chính trọng truy quyền a? A, Tần Kiêu, ngươi đừng xính cường, làm hình tuyệt đối không nghĩ tới. Tần Kiêu thế mà còn muốn xuất thủ. Lão bà, tin tưởng ta. Tần Kiêu nhìn thoáng qua Lam Hinh, ánh mắt vô cùng kiên định. Lam Hinh lúc này đều ngẩn người, thầm nghĩ lấy ai là lão bà của ngươi. Thế nhưng là nhìn Tần Kiêu ánh mắt, nàng lại còn nói không ra miệng. Thật giống như bị cái này nam nhân gọi lão bà là chuyện đương nhiên sự tình. Tần Kiêu thu tầm mắt lại, nhìn về phía Lăng Huy Vũ. Lúc này Lăng Huy Vũ bị ép ăn một miếng ghê ẩm thức ăn cho chó. Đơn giản đè nén không được chính mình lại bộc phát một quyền. Đập chết Tần Kiêu, thật sự là chết cười. Ngươi một cái ngay cả có thể đồng chi lực đều không có đặt vào trong cơ thể người bình thường, lại còn nói để cho ta kiến thức trọng truy quyền. Đây là ta nghe được buồn cười lớn nhất. Vậy liền nhìn xem ai càng buồn cười hơn một điểm a. Tần Kiêu đồng dạng giơ tay lên, nhìn qua thường thường không có gì lạ, thậm chí động tác cũng không bằng Lăng Huy Vũ trước đó tiêu chuẩn. Đây quả thực là trông mèo vẽ hổ. Bạn học chung quanh kém chút không bật cười. Ngay tại lúc này, tại Lăng Huy Vũ trên không thế mà xuất hiện một cái to lớn cái búa dạng hư ảnh, thậm chí so trước đó Lăng Huy Vũ đánh ra càng thêm rõ ràng một điểm. Mà theo Tần Kiêu nắm đấm hư hư từ trên hướng xuống vừa rơi xuống, cái này đại chùy trong nháy mắt đập vào Lăng Huy Vũ trên đầu. Đông, đại chùy thậm chí phát ra sắt thép và chạm thanh âm. Giờ khắc này, Lăng Huy Vũ cả người đều run một cái, thân thể lắc lư. Lăng Huy Vũ trừng to mắt, tựa hồ muốn ép buộc chính mình kiên trì, hoặc là không thể tin được chính mình cứ như vậy bị công kích. Chỉ là, kiên trì của hắn cũng không có hiệu quả. Trước mắt hắn biến thành màu đen, sau đó chớp mắt, ngã về phía sau. Bành, Lăng Huy Vũ thân thể văng lên trên mặt đất cho bụi, gắng gượng nằm ở trên mặt đất. Rất hiển nhiên, cái này nện một phát đem Lăng Huy Vũ nện hôn mê bất tỉnh. Trong lúc nhất thời, toàn trường lần thứ hai yên lặng xuống tới. Bọn hắn đơn giản không thể tin được, vừa rồi uy lực lớn như vậy võ kỹ, lại là một cái không có thu nạp nguyên khí người thả ra, để ngươi phách lối. Lão tử còn tưởng rằng ngươi bao nhiêu lợi hại đâu, còn không phải bị ta truy choáng. Tiểu tử, địa cầu rất nguy hiểm, vẫn là mau trở lại sao hỏa đi thôi. Ha ha ha ha ha ha, chỉ là vui quá hóa buồn. Tần Kiêu cuồng tiếu xong, lập tức mắt tối sầm lại, triệt để hôn mê bất tỉnh. A, bạn học chung quanh tất cả đều trợn tròn mắt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.